Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 893, chương 893, đãng hồn khúc. Converter dung kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình tiểu chiến thần trong mắt thoáng. Qua sạch bóng, nhìn xinh mãnh dị thường Hạ Vũ, không khỏi bất đắc dĩ nói, mà Ninh Tiểu Bắc tràn đầy thể hội gật đầu nói. Ừ, quá biến thái, lực lượng đã vượt qua chúng ta cảnh giới này, có thể chạm đến cực hạn, tuyệt mạnh cao thủ, vậy không chịu nổi hắn lực lượng kinh khủng này à. Nhưng mà, Hạ Vũ một quyền tế hết màu đen cự lang, liếc về gặp mới vừa rồi Hắc Lang vậy hoảng sợ ánh mắt, tràn đầy vẻ sợ hãi, còn mang theo một tia xin tha ý, bất quá đầu này Hắc Lang. Mấy lần công kích Ninh Tiểu Bắc, thiếu chút nữa giết chết hắn, coi như Hạ Vũ không bị ma tính lực lượng ảnh hưởng trước, cũng không sẽ dễ dàng tha thứ nó. Hôm nay ở ma tính lực lượng ăn mòn, sát tính nổi lên, khởi sẽ nhẹ tha nó, cho nên tế hết hắn sau đó. Hạ Vũ lại tiếp liền ra tay, tế hết hơn một nửa số lượng linh thú. Đều là mới vừa rồi công kích Nam Hạo bọn họ những cái kia linh thú. Hôm nay đều là bị Hạ Vũ một quyền tế hết. Hôm nay không thiếu linh thú đều là run lẩy bẩy. Đã từng hung tàn vô cùng chúng. Trong con người đều là tràn đầy sợ. Và cầu xin vẻ. Khát vọng Hạ Vũ có thể tha chúng. Đồng thời ở hai đại chí tôn huyết mạch dưới áp chế. Những linh thú này từng cái tất cả thành tôm chân mềm, liền khí lực đứng lên đều không, càng đừng đề ra đối kháng Hạ Vũ. Dẫu sao thú vật đều là tuân theo bản năng làm việc, lẫn nhau bây giờ tuân thủ một cách nghiêm chỉnh nào đó quy củ, ở sinh vật cường đại trước mặt căn bản không dám phản kháng. Cho nên Hạ Vũ đánh chết như thế nhiều linh thú, vậy không gặp có một đầu linh thú phản kháng. Lập tức, Hạ Vũ tràn đầy ma tính con ngươi, nhìn những linh thú này, lạnh lùng quát lên, cút, hống, những thứ này mạnh đại linh thú như được đại xá, rối rít run rẩy đứng dậy, nghiêng đầu điên cuồng chạy trốn, không trung mơ hồ phiêu tràn ra một tia cứt đái mùi thúi. Có thể tưởng tượng được, nhất định là có không tiền đồ thú vật tiêu chảy. Nhưng Hạ Vũ thấy trong bầy thú một đầu mắt xanh kim sư. Chính là trước bảo vệ ngâm thân thể hoa đầu kia mọi người. Đối với lần này, Hạ Vũ quát lạnh, ngươi lưu lại, hu hu, mắt xanh kim sư nhận ra Hạ Vũ chính là ban đầu. Trong bóng tối rình coi người mình, không nghĩ tới người ta lại chỉ lưu lại nó, không khỏi toàn thân một hồi run rẩy, không khỏi bò lồm ngồm trên đất. Một bộ khôn khéo dáng vẻ, trong miệng phát ra hu hu tiếng cầu xin tha thứ, mà Hạ Vũ đè nén xuống trong máu sao động, bình phục nội tâm nguyên bản đè nén tâm tình, cảm giác được trong máu ma tính lực lượng, dần dần biến mất, biết lần này huyết mạch thức tỉnh, lại không thành công, bất quá nói chuyện cũng tốt. Hạ Vũ thật sợ huyết mạch toàn diện bùng nổ. Khổng lồ ma tính lực lượng ăn mòn mình tâm trí, khiến cho mình bị lạc, lâm vào là giết hại máy móc, đối với người bên cạnh nâng lên giết hại chi đao, phạm xuống không thể tha thứ sai lầm. Cho nên, Hạ Vũ cảm thụ huyết mạch biến mất, nhưng là cái này cổ cường đại cảm lại không biến mất. Rõ ràng huyết mạch lực dù chưa toàn diện thức tỉnh, hôm nay đã thức tỉnh một tia. Mang đến tiên thiên lực lượng, chính là mình, ngày sau cũng là mình, chỉ sẽ mạnh hơn, không biết biến mất. Nghĩ đến đây, Hạ Vũ rõ ràng mình đây là nhân họa đắc phúc, quay đầu lại nhìn thần tuấn vô cùng mắt xanh kim sư. Cả người bộ lông màu vàng dị thường thần tuấn, không khỏi một mắt thích. Hạ Vũ nói, mới vừa rồi bầy thú bùng nổ, cầm ta thú cưỡi. Đầu kia không tiền đồ sơ cấp, nửa linh thú Hắc Lang bị hù chạy. Ngươi liền lưu lại làm ta thú cưỡi đi. Ô, ngại vì Hạ Vũ thực lực kinh khủng. Mắt xanh kim sư nào dám có nửa điểm không theo. Lập tức gật đầu, đứng dậy đựng lá gan, đặc biệt thân mật ủi trước Hạ Vũ ống quần, một bộ ngoan thuận dáng vẻ, làm Hạ Vũ không khỏi cảm thán, nếu không phải gặp qua tên này nguyên bản cao ngạo dáng vẻ, tuyệt đối không dám tin tưởng nó có thể lộ ra cái này cháu ngoan dáng vẻ. Lập tức thu phục cường đại mắt xanh kim sư sau đó, Hạ Vũ xoay người lại đến tiểu chiến thần bọn họ bên người. Không khỏi chân thành cảm kích nói, đa tạ chữ đại ca còn có Hạo ca các ngươi tương trợ. Nếu không ta bây giờ sợ rằng đã mất mạng suối vàng. Thật ra thì, không cần chúng ta nhúng tay, người huyết mạch trong cơ thể bất phàm, đến sống chết cảnh vậy sẽ kích hoạt thức tỉnh hộ chủ. Đảm bảo ngươi không việc gì, Nam Hạo không chỉ có sinh lòng thổn thức. Không nghĩ tới Hạ Vũ lai lịch to lớn như vậy, huyết mạch trong cơ thể cổ quái như vậy, nhưng Hạ Vũ nhưng sắc mặt ngưng trọng nói, không, mấy vị ân cứu mạng, ta Hạ Vũ tự nhiên không dám quên, ngày sau nếu có sai khiến, định không từ chối, đã chết tương trợ, ha ha, có ngươi lời này là được, có thể được một vị trọng đồng người cam kết, cũng không dễ dàng à. Bất quá dưới mắt có chút chuyện nhỏ, chúng ta được xử lý một chút à. Nam Hạo mặt chữ quốc lên tràn đầy sát khí nồng nặc. Trải qua nghỉ ngơi ngắn ngủi, khôi phục một chút nguyên khí sau đó, coi thường trên bả vai trước bị linh thú công kích thương thế. Hướng rừng cây chỗ sâu nhìn lại, Hạ Vũ cũng không khỏi ánh mắt híp lại, thoáng qua lạnh lùng sát khí, ngay tức thì mở trọng đồng. Nhìn về núp ở phía sau đại thụ bốn người, lạnh lùng quát lên, còn không mình cút ra đây sao? Các người chẳng lẽ lấy là ẩn núp trong bóng tối, là có thể chạy ra khỏi trọng đồng người tầm mắt ra sao? Vẫn cùng những phế vật này vết mực cái gì? Động thủ, đập chết bọn họ, Ninh Tiểu Bắc bị thương nặng nhất, toàn thân cao thấp, tràn đầy máu rầm rề vết quào, sâu thấy tới xương. Đều là bị trước đầu kia hắc lang công kích. Hôm nay sắc mặt tràn đầy lạnh lùng sát khí, nhưng mà âm thầm như cũ không người trả lời. Tựa hồ là may mắn tâm lý, để cho số 56 thanh niên những người này lấy là Hạ Vũ đang lừa gạt bọn họ, không muốn đi ra. Dẫu sao Hạ Vũ mới vừa rồi bùng nổ thực lực quá kinh khủng, lại có thể một quyền tễ hết một đầu mạch đại linh thú. Phần thực lực này, chính là tuyệt mạnh cao thủ tự hỏi vậy không làm được à. Cho nên bọn họ tình nguyện núp trong bóng tối, cũng không xa đi ra lãnh cái chết. Hạ Vũ sắc mặt lạnh lùng, đối với thành phố Lang Gia đã từng là tứ đại công tử. Có thể không có nửa điểm lưu tình, lật tay cầm ra mình đàn phục hy, làm Nam Hạo không chỉ có liếc khinh bỉ, tức giận nói, tiểu ma vương. Ngươi cái này hát kia ra, chớ quấy rầy ồn ào, chờ xem kịch vui đi. Bọn họ lấy là tránh trong bóng tối là có thể miễn trừ vừa chết. Tiếp theo sẽ để cho bọn họ cảm nhận được, so chết đáng sợ hơn hành hạ. Thư sinh quen thuộc Hạ Vũ bản lãnh, tựa như biết hắn làm gì, buông xuống cầm ra Hạ Vũ đã từng giao cho mình mấy chai đan dược, để cho Ninh Tiểu Bắc bọn họ ăn vào. Tĩnh tọa chữa thương thưởng thức kịch hay. Hạ Vũ quay đầu lại khẽ gật đầu. Về phía trước bước ra hai bước. Đưa lưng về phía thư sinh bọn họ. Phòng ngừa bọn họ bị tiếng đàn gây thương tích. Lập tức, Hạ Vũ hai tay khải đàn. Rơi vào âm thầm số 58 cao lớn nam tử trong mắt bọn họ. Không khỏi cười nhạo. Ha ha, cái này ngu nón điên rồi sao? Lấy là đánh bài hát. Là có thể để cho ta đi ra lãnh cái chết à? Thật là ngây thơ, không muốn đi ra phải không? Nếu như vậy, vậy thì như con chuột vậy, tránh trong bóng tối chết đi. Hy vọng các ngươi có thể kiên trì nổi một khúc thời gian. Đãng hồn khúc, giết! Hạ Vũ thanh âm quát lạnh, ngón tay thon dài, kích thích nhỏ dài dây đàn, hóa thành sát phạt tiếng. Hướng rừng cây bên trong dạo rực ra, Lam mới vừa nói chuyện số 58 cao đến nam tử sắc mặt một trắng. Cảm giác thân thể vô hình sinh ra chán ghét cảm. Sau đó tiếp theo, theo Hạ Vũ tiếng đàn không ngừng truyền tới, làm hắn cảm thấy tầm mắt mơ hồ, tựa như linh hồn muốn bị rút ra thân thể, ở trong người qua lại đi lang thang, âm thầm cực hạn hành hạ, làm hắn thức ngay tức thì mơ hồ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé. https://tiuyencv.com/chéo-tiaong-sins-nối-sins-nối-tiu-nối-tiain-nối-tiai-gạch-nối-do-gạch-nối-tsi-gạch-chéo-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.